sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 37, sẽ không phải như cậu đang nghĩ đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video đườn điềm của Ninh Dư Ý bị cắt thành ảnh động meme, lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong thời gian ngắn. Thậm chí, một số thương hiệu đồ dùng cho thú cưng còn tìm đến Ninh Dư Ý để đề nghị quay quảng cáo. Ninh Dư Ý vừa buồn cười vừa ngán ngẩm, nhưng vẫn dặn Chu Nhị Hòa từ chối tất cả. Chu Nhị Hòa hỏi lý do, Ninh Dư Ý mỉm cười vuốt ve Điềm Điềm. Em có đủ khả năng nuôi nó, người đóng quảng cáo đông như vậy, Điềm Điềm sẽ sợ hãi. Vậy là một tuần trôi qua. Wattpad, post 1803. Suốt tuần này, hai anh em Tạ Gia và Phan Trung Xuyên mỗi tối đều đến tìm Ninh Dư Ý cùng ăn tối. Sau khi ăn xong, mọi người cùng ngồi ở hiên nhỏ trên tầng 2, đón gió đêm làm việc từ xa. Tất nhiên, Ninh Dư Ý và Tạ Duệ Châu không cần làm việc. Hai người ngồi một bên chơi game Vương Giả Vinh Diệu. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Ninh Dư Ý đã được Tạ Duệ Châu dẫn dắt lên rank tinh diệu. Vào ngày nay, cả bốn người như thường lệ ăn tối cùng nhau. Tạ Dực Nam ôm máy tính xách tay ngồi trên ghế sofa. Ngón tay di chuyển nhanh chóng trên bàn phím. Phan Trung Xuyên hiếm hoi ngồi cùng Tạ Dực Nam. Thỉnh thoảng hai người còn trao đổi gì đó. Ninh Dư Ý đeo tai nghe. Sau khi chết lần thứ N, tầm nhìn của cậu hướng sang bên kia. Sau khi chơi thêm một ván, Ninh Dư Ý khều khều vào tay Tạ Duệ Châu, ra hiệu cho y nhìn sang phía đó. Không phải hai người đó không hợp nhau à anh? Tạ Duệ Châu im lặng. Sao Ninh Ninh lại nói họ không hợp nhau? Ninh Dư Ý với vẻ mặt. Anh ngốc quá à? Rõ ràng mà. Anh cả không thích Phan Tổng, nhưng mà Phan Tổng cũng không để bụng lắm. Tạ Duệ Châu càng im lặng hơn, bắt đầu nghi ngờ rằng y và anh cả đề phòng Phan Trung Xuyên có phải là quá lộ liễu không? Khiến cho Ninh Ninh cũng có thể nhận ra. Phía bên kia, Phan Trung Xuyên và Tạ Dực Nam không biết lại nói gì đó. Sau đó Ninh Dư Ý nhìn thấy Tạ Dực Nam vẫy tay với cậu. Ninh Dư Ý chỉ tay vào mình, nhận được cái gật đầu từ phía bên kia, sau đó đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh họ. Ninh Ninh, em xem cái này. Tạ Dực Nam xoay chiếc máy tính xách tay lại, để Ninh Dư Ý có thể nhìn thấy màn hình. Trên màn hình là một bản trình chiếu. Ninh Dư Ý nhìn thấy tiêu đề thì khựng lại. Mãi đến khi Tạ Dực Nam lật từng trang trình chiếu cho cậu xem thì mới lấy lại được ý thức. Bản trình chiếu chính là báo cáo giả định phản hồi của giáo viên đối với trẻ em ở viện mồ côi khi đi học. Lúc này, lòng Ninh Dư Ý bỗng ngũ vị trần tạp, cảm giác xúc động dâng trào, cuối cùng chỉ có thể lao vào lòng Tạ Dực Nam ôm lấy hắn. Tạ Dực Nam một tay ôm lấy em trai, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Cảm ơn anh cả, giọng nói của Ninh Dư Ý lúc này hơi nghẹn ngào, khiến Tạ Dực Nam hoảng hốt. Được rồi, được rồi. Tạ Duệ Châu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Phan Trung Xuyên đang cúi mắt nhìn Ninh Dư Ý. Khác hẳn với vẻ mặt vô cảm hoặc thậm chí lạnh lùng khi bàn chuyện làm ăn, lúc này anh gần như khắc họa sự đau lòng lên khuôn mặt. Tạ Duệ Châu khẽ thở dài. Cuối cùng, thành kiến của anh ta đối với Phan Trung Xuyên cũng dần rút bớt. Sáng hôm sau, Ninh Dư Ý dậy sớm, cậu cho dì nghỉ một ngày, quyết định tự nấu ăn và mang một ít đến công ty cho Chu Nhị Hòa. Khi hoàn thành mọi việc, đã là 12 giờ trưa, Ninh Dư Ý xếp tất cả thức ăn vào hộp giữ nhiệt. Gọi taxi đến Phong Hoa Giải Trí, cậu không thông báo cho Chu Nhị Hòa, vì vậy trước khi lên lầu, cậu đã đặc biệt hỏi nhân viên lễ tân xem Chu Nhị Hòa hôm nay có đến làm việc không. Nhận được câu trả lời khẳng định, khi đến cửa phòng làm việc của Chu Nhị Hòa, Ninh Dư Ý mới phát hiện cửa phòng chưa đóng. Sau đó Ninh Dư Ý vừa liếc mắt một cái thấy rõ đằng sau khe cửa hai con người bên trong đang hôn nhau trên bàn làm việc. Ninh Dư Ý, Wattpad, Passport 1803. Ninh Dự Ý đỏ mặt đến tận mang tai, quay người đi lẩm bẩm, không cố ý, không cố ý, làm chuyện này sao không đóng cửa vậy? Có lẽ do động tác quay người của Ninh Dự Ý quá mạnh khiến hộp cơm giữ nhiệt va vào khung cửa. Hai người đang hôn nhau nồng nhiệt trong văn phòng cuối cùng cũng luyến lưu tách ra. Chính xác hơn, người ở trên luyến lưu tách ra, còn Chu Nhị Hòa còn đẩy người ở trên ra một cái. Chu Nhị Hòa liếc mắt thấy người đứng ngoài cửa là Ninh Dự Ý, thở phào nhẹ nhõm, đẩy người vẫn đè lên người mình không chịu rời đi ra. Hắn thấp giọng quát người kia, Ứng Tấn, anh điên rồi hả? Ứng Tấn cười tủm tỉm thuận theo cái đẩy người của Chu Nhị Hòa ngã ngồi xuống ghế dành cho khách. Nghênh ngang vắt chéo chân, cười khúc khích nhìn Chu Nhị Hòa, rất chi là đắc ý và thỏa mãn. Ninh Dự Ý khẽ ho hai tiếng, cúi đầu gõ cửa, đề phòng bản thân lại nhìn thấy những thứ cấm trẻ em, vào đi, Chu Nhị Hòa hét về phía cửa, sau đó lườm Ứng Tấn một cái, cảnh cáo đối phương an phận một chút. Sao lại đến đây? Chu Nhị Hòa dọn dẹp lại chiếc bàn có phần lộn xộn. Nhìn thấy Ninh Dự Ý xách hộp cơm vào, vô thức liếc nhìn trang phục của mình. May mà không quá lộn xộn, em nấu một số món, tiện thể mang cơm cho anh. Khuôn mặt Ninh Dự Ý vẫn còn ửng đỏ, đặt đồ lên bàn rồi định quay người bước đi. Đợi đã, Chu Nhị Hòa gọi lại anh ta, tôi có chuyện muốn bàn lại với em. Chu Nhị Hòa dứt lời, đá vào mông Ứng Tấn một cái. Ứng Tấn cả người cả ghế trượt đi một đoạn xa, nhưng anh ta không hề tức giận, trên mặt vẫn nở nụ cười hớn hở. Anh đi trước đi, tôi phải bàn chuyện nghệ sĩ rồi, đừng ở đây làm quấy rầy tôi. Được rồi, Ứng Tấn đứng dậy khỏi ghế, đẩy ghế về vị trí cũ, nhân cơ hội cúi người lén hôn nhẹ lên má Chu Nhị Hòa. Vậy anh đi đây, Chu Nhị Hòa, mau biến đi, đợi đến khi xác nhận cửa đã đóng kín. Chu Nhị Hòa mà chỉ cho Ninh Dự Ý ngồi xuống. Ăn gì chưa? Ninh Dự Ý gật đầu, vẻ mặt đầy suy tư. Chu Nhị Hòa bách không thể giấu Ninh Dự Ý, đành thành thật, nói đi, có gì muốn hỏi không? Ninh Dự Ý do dự, vừa tò mò vừa muốn buôn chuyện, cuối cùng sự tò mò chiến thắng. Hai người đã đến với nhau chưa? Chu Nhị Hòa im lặng, gật đầu, thật vậy à, hai người đã ở bên nhau rồi sao? Ninh Dự Ý hơi bất ngờ, rồi Chu Nhị Hòa nhìn thấy Ninh Dự Ý lấy điện thoại ra. Ê, làm gì vậy? Chu Nhị Hòa vươn cổ, muốn nhìn xem Ninh Dự Ý đang làm gì với điện thoại. Em đừng nói với Tạ Tổng nhé. Tuy rằng em là người nhà của tôi, công ty cũng không cấm yêu đương, nhưng Chu Nhị Hòa chưa nói xong, đã thấy điện thoại của mình trên bàn nhận được một phong bao lì xì qua WeChat. Mà người gửi phong bao lì xì đang ngồi đối diện anh ta cười tủm tỉm nhìn hắn. Em gửi lì xì chi thế? WhatsApp, post 1803, lì xì chúc mừng anh thoát kiếp độc thân nha. Ninh Dự Ý nhếch miệng cười, Chu Nhị Hòa sững người, sau đó thả lỏng, gắp một con tôm cho vào miệng. Ngon đấy. Sau đó, Chu Nhị Hòa không nói gì nữa, lặng lẽ ăn trưa, dọn dẹp hộp cơm xong. Chu Nhị Hòa gõ nhẹ lên bàn, kéo Ninh Dự Ý ra khỏi thế giới điện thoại. Kịch bản cần thu âm rồi. Chu Nhị Hòa rút một tờ khăn giấy lau miệng, lấy từ ngăn kéo ra một tập giấy A4 đưa cho Ninh Dự Ý, có một số chỗ trong kịch bản đã được sửa đổi. Đây là bản mới. Ồ, Ninh Dự Ý liếc nhìn một lượt, thấy không thay đổi nhiều nên không mấy quan tâm. Còn một chuyện nữa, Chu Nhị Hòa suy nghĩ cách nói chuyện với Ninh Dự Ý. Em có nhận ra Ứng Tấn đối xử với tôi khá giống với một số người bên cạnh em đang đối xử với em không? Giống hả? Ninh Dự Ý suy ngẫm. Em không quen Ứng Tấn lắm. Chu Nhị Hòa thúc chán. Hắn cảm thấy không nên lấy Ứng Tấn làm ví dụ. Hắn hắng giọng, chuẩn bị đổi cách nói. em có muốn nghe cách Ứng Tấn theo đuổi tôi không? Ninh Dữ Ý cảm thấy Chu Nhị Hòa hôm nay có chút kỳ lạ. Thành thật mà nói, em không muốn biết lắm. Những người thích buôn chuyện chỉ cần biết hai người có đang yêu nhau không, chứ không tò mò về quá trình họ yêu nhau. Nhưng Chu Nhị Hòa giả vờ như không nghe thấy, rót thêm nước trà và bắt đầu kể cho Ninh Dữ Ý nghe từng chút một về chuyện tình yêu của mình và Ứng Tấn. Ninh Dữ Ý không thể nhịn được mà ngáp lần nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã ngả về phía tây, đầu óc đã trở nên mơ hồ. Chu Nhị Hòa nói suốt một buổi chiều, miệng lưỡi cũng khô khốc. Em đã hiểu chưa? Hả? Ninh Dữ Ý ngẩng đầu lên một cách ngây ngốc, cũng không quan tâm mình có hiểu hay không, gật đầu lia lịa. Thực ra, hoàn toàn không biết mình nên hiểu gì. Tôi nói lâu như vậy, chỉ muốn cho em biết thế nào là tình yêu, để đề phòng trường hợp có người theo đuổi mà em không biết. Chu Nhị Hòa cảm thấy mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Kết quả, Ninh Dữ Ý ngớ ngẩn. À, một tiếng, ai theo đuổi em? Không ai theo đuổi em à? Nói nữa, em là con trai thì đương nhiên phải theo đuổi người khác chứ. Chu Nhị Hòa không đành lòng nhìn thẳng, che mặt lại. Thôi thôi, em lăn ra ngoài đi. Ninh Dữ Ý vội vàng xách hộp cơm xoay người, nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi giam cầm cậu suốt một buổi chiều. Sau khi Ninh Dữ Ý đi, Chu Nhị Hòa ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng xe cộ tấp nập bên dưới, bỗng nhiên mỉm cười. Thực ra lý do hắn ở bên cạnh Ứng Tấn còn đơn giản hơn nhiều so với những gì hắn nói. Chỉ đơn giản là Ứng Tấn thích hắn, và hắn cũng thích Ứng Tấn mà thôi. Việc thu âm cho bộ phim Kiếm Đạo hoàn thành sau 3 ngày. Tạ Duệ Châu đưa Ninh Dự Ý về nhà và tiện thể cho cậu biết dàn diễn viên của Chu Dương Hoàng đã gần như được chọn xong. Dự kiến sẽ khởi quay trong một thời gian ngắn. Nhanh vậy sao? Ninh Dự Ý vốn nghĩ rằng ít nhất cũng phải mất nửa năm. Vì thông thường khâu chuẩn bị trước cho các đoàn phim đều tốn khá nhiều thời gian. Tạ Duệ Châu, vai chính đã được chọn nhanh rồi, còn lại không phức tạp lắm. Ninh Dự Ý, vậy còn việc chuyển thể kịch bản thì sao? Tạ Duệ Châu, anh họ đích thân chuyển thể. Wattpad, Post 1803. Vừa về đến nhà, Ninh Dự Ý đã nhận được tin nhắn từ đạo diễn Chu Dương Hoàng. Ninh Dự Ý đã được thông báo về thời gian quay phim và toàn bộ kịch bản. Biết được bộ phim Chu Dương Hoàng sắp được bấm máy, Ninh Dự Ý quyết định ở nhà nghiên cứu kịch bản trong vài ngày tới. Vai diễn của cậu là cửu hoàng tử, bị nam chính lợi dụng. Người phụ nữ cậu yêu cũng là nữ chính lại thầm thương trộm nhớ nam chính. Do đó, về sau cậu hắc hóa, tự tay cắt đứt phần lớn thế lực của nam chính ở kinh thành. Ninh Dự Ý không nắm bắt tốt cảm xúc khi diễn xuất cùng nữ chính. Sau khi lật đi lật lại kịch bản vài lần, cậu lại tự mình dùng điện thoại quay lại cảnh quay với nữ chính. Nhưng xem thế nào cũng không ưng ý. Xóa đi đoạn video cuối cùng đã quay, Ninh Dự Ý ngồi bệt xuống đất suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi xem cách diễn xuất của người khác. Cậu lên mạng tìm kiếm một số bộ phim truyền hình ngôn tình được khán giả đánh giá cao. Định là học hỏi một chút từ mấy tác phẩm này. Sau khi xem xong mấy bộ phim truyền hình này, Ninh Dự Ý ôm điềm điềm suy nghĩ sâu xa. Cậu luôn cảm thấy cách làm việc của nam chính trong phim áp vào Phan Trung Xuyên hoàn toàn không có cảm giác trái ngược nhỉ. Suy nghĩ này khiến toàn bộ cơ thể Ninh Dự Ý bừng tỉnh. Cậu tỉ mỉ nhớ lại những chi tiết nhỏ khi ở bên Phan Trung Xuyên. Cộng thêm ám chỉ của Chu Nhị Hòa vào buổi chiều. Hít, toàn thân Ninh Dự Ý rung động như sét đánh. Ông trời ơi, sẽ không phải như cậu đang nghĩ đấy chứ. Cách chương.